Hồng hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 51, khủng bố quyển lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được linh thú trứng. Cái này làm cho các đệ tử một đám đều tinh thần lên. Một đầu tốt linh thú. Chính là có thể trở thành các đệ tử chiến đấu đồng bọn. Đến lúc đó một cái đệ tử một cái linh thú hai người liên hợp ở bên nhau sức chiến đấu kia nhưng chính là thành lần gia tăng rồi. Liền lấy Yến Tiểu Bắc làm ví dụ. Yến Tiểu Bắc bản thân thực lực có thể nói là phi thường bình thường. Tuy rằng một tháng liền trở thành trung cấp tu sĩ đã thập phần khó được. Nhưng nói trở về, hắn nếu là đối phó ở đây bất luận cái gì một cái đệ tử. Sinh tử đánh nhau, chỉ sợ ăn không đến nửa phần tiện nghi. Nhưng nếu là hơn nữa Hỏa Phượng. Hắn chẳng sợ đối thượng Trì Nguyệt Tịch như vậy cao thủ. Hắn đều có thể đi không dưới 10 chiêu. Linh thú đối với đệ tử tăng lên kia chính là phi thường lộ rõ. Mà hiện tại thiên hạ đại bộ phận đều là yêu thú. Yêu quái, linh thú lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại còn có đạo khí. Một phen đạo khí đối với đệ tử tác dụng cũng là tương đương lợi hại. Tỉ như một kiện phòng ngự loại đạo khí, là có thể đủ khởi đến cứu mạng tác dụng. Bốn vị trưởng môn tuyên bố thi đấu bắt đầu lúc sau. Các đệ tử sôi nổi hướng tới hải đảo chỗ sâu trong đi đến. Có rất nhiều trực tiếp chạy. Bọn họ cầu ổn, bởi vì ở không trung dễ dàng trở thành những người khác mục tiêu. Cũng có người là tương đối tin tưởng thực lực của chính mình. Tiến hành tầng trời thấp phi hành. Đừng cho địa hòa kiếm mất mặt. Trì Nguyệt Tịch nhìn Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Liền lập tức hướng tới hải đảo thân ở cướp đoạt. Yến Tiểu Bắc cười cười. Lúc này hắn cũng không biết hẳn là nói như thế nào. Nhưng cùng Tử Thương bọn họ giống nhau. Yến Tiểu Bắc cũng là ôm đoàn hướng tới phía trước xuất phát. Lúc này hắn cũng thấy được đêm trắng cùng đêm. Hai người hướng tới Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Rốt cuộc Yến Tiểu Bắc phía trước biểu hiện ra ngoài thực lực. Bọn họ cũng thập phần tán thành. Thời đại này là cường giả thời đại. Chỉ có cường giả mới có thể đủ được đến người khác tôn trọng. Tiểu Bắc, Tử Thương đem nhẫn đưa cho Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc tiếp nhận nhẫn cười nói. Sao, ngươi đây là muốn giống ta bày tỏ tình yêu. Ta ca lưu lại quyển trục cùng ký lục ta đều cầm đi. Đến nỗi cái này nhẫn cùng bên trong bạc, còn cho ngươi, Tử Thương nói, Yến Tiểu Bắc vui vẻ, nhưng cũng không có cự tuyệt, lần sau ngươi hỏi lại ta muốn, ta đã có thể không cho, ai muốn, đợi chút ngươi cần phải cẩn thận, có lẽ ngươi sẽ trở thành mặt khác môn phái săn thú đối tượng. Tử Thương đưa lỗ tai nói, Yến Tiểu Bắc nhíu mày, vì sao, ta lớn lên quá xoái. Có ta soái, Tử Thương nhướng mày nói. Bởi vì linh sùng, còn có ngươi đạo khí. Ở như vậy thí luyện chung, tổng hội phát sinh một hai cái ngoài ý muốn. Tuy rằng này đó miệng thượng nói là ngoài ý muốn. Nhưng trên thực tế, ngươi hiểu, thì ra là thế. Đa tạ nhắc nhở, Yến Tiểu Bắc nói. Ai ai, ngươi bất hòa ta cùng nhau đi. Ta thói quen độc lai độc vãng. Yến Tiểu Bắc thổi một chút huýt sáo. Tức khắc không trung xoay quanh Hỏa Phượng chụp phủi cánh về tới Yến Tiểu Bắc trên tay. Nó thực mau liền bắt đầu nghỉ ngơi. Tử Thương vẫy tay nói. Người con mẹ nó đừng đã chết. Chờ thí luyện kết thúc. Chúng ta cùng nhau uống rượu đi. Hảo, Yến Tiểu Bắc hô. Yến Tiểu Bắc cùng Tử Thương chia tay lúc sau. Không chút do dự tiến vào nhất dày đặc một mảnh trong rừng. Cùng hắn tưởng tượng giống nhau. Hắn vừa mới tiến vào. Mặt sau liền có một ít tiếng bước chân. Quả nhiên là có người một đường đi theo. Hắn cảm giác buồn cười. Hóa ra những người này là đem hắn coi như mềm quả hồng giống nhau có thể tùy ý sằng bậy. Bất quá hắn vẫn là trốn tránh ở một cục đá mặt sau. Thăm dò nhìn xem, đây là tam nam nhị nữ, đang ở nơi nơi tìm kiếm Yến Tiểu Bắc tung tích, cái kia Trường Sinh Tông Yến Tiểu Bắc xác định là đi con đường này. Trong đó một cái nữ đệ tử nói. Một cái khác nam đệ tử vẻ mặt nịnh nọt. Hiển nhiên là muốn ở cái này nữ đệ tử trước mặt được đến một ít hảo cảm. Không sai, ta vừa rồi là nhìn chằm chằm hắn xem. Tiểu tử này tu vi chẳng ra gì. Nhưng lại có một cái linh sủng. Đúng vậy, vẫn là một chi như vậy xinh đẹp lửa đỏ chim nhỏ. Cái thứ hai nữ đệ tử nói. Thúy Nhi, ta cảm giác này hồng điểu vẫn là cùng ngươi nhất xứng. Đúng vậy, Thúy Nhi sư muội như vậy xinh đẹp. Lại không có linh sủng. Ta xem lúc này đây đầu ba gã nhất định là chúng ta Nam Hoa Sơn. Đến lúc đó cấp Thúy Nhi sư muội một cái linh sủng. Kia mới là chân chính mỹ nữ bồi linh sủng đâu. Sư huynh chán ghét, năm người một đường ve vãn đánh yêu. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc là á khẩu không trả lời được. Tâm nói các ngươi ve vãn đánh yêu liền ve vãn đánh yêu hảo. Thế nhưng còn đem âm mưu nói như vậy rộng thoáng. Này không phải rõ ràng làm người có điều đề phòng sao? Yến Tiểu Bắc tâm nói nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Liền không có để ý tới bọn họ. Nhưng hắn vừa muốn rời đi. Bỗng nhiên lúc này một phen phi đao trực tiếp từ đối phương đội ngũ trung bắn nhanh mà đến. Trực tiếp đinh ở Yến Tiểu Bắc mũi chân vị trí. Quả nhiên bị chúng ta bắt lấy ngươi. Một cái đệ tử nói. Nam Hoa Sơn đường đường Nam Hoa Sư Thái thủ hạ. Thế nhưng đều là ngươi chờ như vậy bọn chuột nhát. Đây là làm người ngã phá mắt kính a. Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ nói. Mắt kính, đừng xả như vậy nhiều nghe không hiểu nói. Hiện tại ngươi đã bị chúng ta 5 người vây quanh. Ngươi sư huynh đệ hiện tại đều đã đi địa phương khác. Đã không ai có thể giúp được với ngươi. Ta tuyển con đường này thực hẻo lánh. Ta sư huynh đệ tìm muội không hề nơi này. Đồng dạng các ngươi 5 người cũng là như thế. Các ngươi liền không lo lắng một chút chính mình sao? Yến Tiểu Bắc cười nói. Này 5 cái đệ tử cười ha ha. Thú vị, ngươi nói chúng ta 5 người chẳng lẽ còn bị ngươi một người vây quanh? Leng keng, đáp đúng lạc. Yến Tiểu Bắc búng tay một cái. Mà lúc này hỏa phượng bỗng nhiên hướng tới trên mặt đất phụt lên một ngụm hỏa cầu. Tức khắc một đạo hỏa tuyến hướng tới này 5 cái đệ tử đều lan tràn qua đi. Trong nháy mắt thế nhưng liền biến thành một cái quyển lửa đem này 5 người cấp vây quanh. Này, đây là cái gì pháp thuật? Cầm đầu tên đệ tử kia nói. Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ bên người này cây. Hắn nói, ở các ngươi tiến vào thời điểm, ta đã cắt một ít loại này thụ chất lỏng. Này thụ chảy xuôi ra tới chất lỏng. Kia chính là nhưng châm độ cực cao chất lỏng, là ta hỏa phượng tuyệt hảo nhóm lửa chi vật, ta khuyên các ngươi không cần dễ dàng rời đi, ta này hỏa phượng kia chính là thần điểu, hắn phun ra tới ngọn lửa cũng là thần hỏa, các ngươi mạnh mẽ xông ra tới, đến lúc đó này ngọn lửa thiêu các ngươi cái hồn phi mai một. Ngươi nói dối, đối phương hét lớn, Yến Tiểu Bắc cười ha ha. Bỗng nhiên hắn tươi cười liền thu liễm. Bằng không, các ngươi cho rằng ta như vậy một cái bình thường đệ tử. Vì sao có thể tham gia cái này thí luyện? Các ngươi nếu là không tin có thể dùng tay đụng vào một chút nhìn xem. Đương nhiên, các ngươi bị thiêu chết. Ta đây cũng không phụ trách nhiệm. Đến lúc đó người khác nghe hỏi tới. Chỉ sợ chỉ cho rằng các ngươi là bị yêu thú cấp giết chết. Mà không phải bị ta. Chấm, Yến Tiểu Bắc biểu tình cực kỳ dữ tợn. Kia cũng không phải nói giỡn biểu tình. Bất luận hắn nói chính là thật là giả. Quyển lửa bên trong đệ tử ai cũng không dám nếm thử. Bọn họ đều bị Yến Tiểu Bắc kia đáng sợ kỹ thuật diễn cấp kinh sợ ở. Liền phảng phất giờ khắc này, ở bọn họ trước mặt. Cũng không phải một cái đệ tử. Mà là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Thử xem đi. Đúng rồi. Cái kia tiểu cô nương. Người thật xinh đẹp. Bị hỏa lây dính một chút. Như vậy đẹp khuôn mặt. Hẳn là sẽ tưởng đồng thau giống nhau bị trực tiếp thiêu hòa tan đi. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt. Cách chương.